Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Năm tước năm mới tiệc tối mời. Willy đi ra tiệm thợ rèn. Đầy trời tuyết bay tại không trung phiêu linh. Mặt đất đã bao trùm một tầng thật dày trắng noãn tầng tuyết. Toàn bộ phiên đậu đồn đã bị tuyết lớn bao khỏa. Huy đi tải trên mặt tuyết, phát ra chi chi ung dung thanh âm. Trận này tuyết lớn đã hạ tốt mấy ngày. Theo tuyết lớn không ngừng, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp. Vì để cho phiên đậu cùng tinh ban tuyết can có thể bình thường sinh trưởng, lão Yoen cùng Lex phía trước 2 ngày chuyên môn lại đi một chuyến kim cương trấn, mua một chút thô ráp vải dầu trở về. Tại đồn dân nhóm cố gắng hạ vải dầu tăng thêm khung sát, dựng tại phiên đậu cùng tinh ban tuyết căn 4 phía cùng phía trên. Lấy cam đoan bọn chúng tận lực ít gặp một chút lạnh ấm ăn mòn. Willy, nhìn nơi này. Willy còn chưa đi đến cửa nhà, liền nghe được cách đó không xa Velia đang gọi tên của mình. Hắn vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng trắng hướng về phía hắn ngay mặt trực tiếp đập tới. Là một cái nắm đấm lớn tuyết cầu. Willy bản năng nghiêng đầu một chút, dễ như trở bàn tay đem kia tuyết cầu tránh khỏi. Không thú vị, Velia nhếch miệng, giả vờ như đại nhân bộ dáng một tiếng thở dài khí. Sau lưng nàng đám tiểu đồng bạn tất cả đều là hâm mộ nhìn xem Velia. Bọn hắn cũng không dám cho đồn trưởng đại nhân đùa kiểu này. Tại Velia bên cạnh, Vô Ly tại đất tuyết bên trong kéo dài lăn lộn. Từ khi tuyết rơi ngày ấy về sau, nó vẫn tại đất tuyết bên trong lăn cỏ, tựa hồ đối với loại này mới mẻ đồ chơi 10 phần mê muội. Nếu không phải biết Vô Ly năng lực là lôi điện, Willy thậm chí hoài nghi trong cơ thể của nó là gấu bắc cực gen. Ngươi lại đi tìm cái kia nhàm chán ra hỏa rồi. Velia trong miệng nhàm chán ra hỏa chỉ chính là Eric, làm phiên đậu đồn hài tử vương. Velia cho là mình có nghĩa vụ đi hợp nhất cái kia mới tới ra hỏa. Nhưng là tiếp xúc sau mới phát hiện, cái kia gọi là Eric ra hỏa, trừ tuổi tác cùng đám tiểu đồng bạn không sai biệt lắm, tính cách cùng mọi người hoàn toàn khác biệt. Theo Velia, hắn tựa như một cái không thú vị đại nhân, chỉ biết truy cùng hỏa lô, đầy trong đầu đều là rèn sắt. Đối với loại này chết đầu óc ra hỏa, Velia tự nhiên sẽ không đem hắn hợp nhất đến thủ hạ của mình. Đi một chút tiệm thợ rèn. Willy cũng không có quá nhiều nói cái gì. Hắn đi vào hậu viện, lại bắt đầu hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập. Willy trước đó còn tại phỏng đoán, có thể hay không bởi vì thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp có thể ở trong loại hoàn cảnh này đạt được tốc độ tu luyện tăng thêm. Nhưng là sự thật chứng minh, hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp thẹn với tên của nó. Cho dù là băng thiên tuyết địa bên trong, Willy tu tập tốc độ cũng một chút cũng không có tăng tốc. Ngược lại bởi vì quá mức rét lạnh dẫn đến khớp nối phát cứng rắn, còn nhiều hơn làm nóng người mấy lần. Sau một tiếng, Willy tu hành hoàn tất, đang muốn quay ngược về phòng, đã thấy đến A Tần mang theo một người mặc áo giáp vệ binh tìm tới chính mình. Willy đánh giá vệ binh kia một chút, liền đã đoán được vệ thân phận của binh. Hắn là nam tước đại nhân chuyên môn đưa tin binh. Willy đội trưởng, vệ binh đối Willy khom mình hành lễ, sau đó đem một phong thư tiên giao cho Willy. Nam tước đại nhân sẽ tại năm mới ngày ấy, tại trong trang viên cử hành gặp mặt nghi thức cùng tiệc tối. Đây là cho ngài thiệp mời. Willy nghe vậy, vô ý thức nhíu mày. Hắn lúc này mới nhớ tới, tiếp qua 5 ngày, chính là cái này thế giới tiến vào năm đầu thời gian. Hắn có chút hoảng hốt, trong bất chi bất giác, đã đi tới thời gian này hơn nửa năm. Đây hết thảy phảng phất đều giống như nằm mơ. Willy đội trưởng, vệ binh nhìn thấy Willy hơi có chút thất thần, cẩn thận kêu to một tiếng. Ngô, Quy làm ra một lời xin lỗi ý biểu lộ, sau đó đem thiệp mời nhận lấy. Đối vệ binh nói ra, vất vả ngươi, đã dạng này, vậy ta trước hết cáo lui. Vệ binh cũng không ngừng lại, tại A Tần dẫn dắt hạ đi ra sân nhỏ, cưỡi lên tuấn mã, tại trong tuyết biến mất tại phương xa. Willy lật nhìn một chút trong tay thiệp mời, phía trên viết đều là một chút lời nói khách sáo. Đại khái ý tứ chính là năm mới sắp tới, mời các vị bằng hữu cùng một chỗ đến Kim Cương Trấn Nam Tước Trang Viên hoan độ ngày lễ. Tại kia một ngày, Nam Tước sẽ mang theo người nhà của mình, cùng được mời người cùng một chỗ chung tiến tiệc tối. Cái này thiệp mời tự nhiên không phải Nam Tước tự mình viết, chỉ là dùng Nam Tước giọng điệu mà thôi. Hẳn là Nam Tước bên người quan văn thư ký nhóm viết thay. Willy trước đó liền nghe nói qua cái này truyền thống. Mỗi đến năm mới, từng cái lãnh địa quý tộc lãnh chúa đều sẽ phát ra thư mời, đem lãnh địa bên trong cao cấp quan viên cùng phụ cận một chút đại thương nhân tụ tập lại một chỗ. Cộng đồng vượt qua năm mới, có thể bị quý tộc các lãnh chúa mời được, đều là tại lãnh địa bên trong thân phận cực cao người. Đối với được mời người mà nói, đây cũng là một loại vinh hạnh. Đối với một ít quan viên cùng thương nhân mà nói, có thể được mời cũng là đối với thân phận tán thành. Một ít người hữu tâm đều có thể từ hàng năm danh sách mời biến hóa bên trong bắt được một chút cấp độ càng sâu tin tức. Làm Kim Cương Trấn năm nay chạm tay có thể bỏng nhân vật cùng trẻ tuổi nhất tân quý, Willy một cách tự nhiên tiếp đến mời. Bất quá Willy đối với cái này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. So với cái này, hắn càng muốn cùng người nhà cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Đây là cái gì? Velia bu lại, nhìn xem Willy trong tay tinh xảo tấm thẻ, lộ ra ánh mắt tò mò. Willy nhìn thoáng qua Velia, hồi đáp, keo Nam Tước năm mới tiệc tối mời. Hoa, Velia thấp giọng sợ hãi than một tiếng, các quý tộc tiệc tối, đây chính là tất cả bình dân bọn nhỏ một mực tha thiết ước mơ sự tình. Mặc dù bây giờ gia đình hoàn cảnh cải thiện, nhưng là ấu niên mộng tưởng, một mực tại Velia trong lòng nấn ná. Willy thấy Velia cái biểu tình này, đối nàng hỏi, muốn đi sao? Nghĩ à, Velia cơ hồ là vô ý thức vót ra. Bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, trong mắt mang theo do dự cùng chờ mong, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ta thật, có thể đi sao? Đương nhiên, Willy gật gật đầu, được mời người tại tiếp vào thiệp mời về sau, đều sẽ mang theo bạn lữ của mình cùng hậu bối tham dự tiệc tối. Nhiều người một chút, dạng này mới có thể có năm mới không khí. Velia làm muội muội của mình, tự nhiên cũng có tư cách bị mình mang đến tiệc tối. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, đem Lex vợ chồng cùng đại ca thơ cùng một chỗ mang đến cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá đám bọn hắn chắc chắn sẽ không đi. Đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật, bọn hắn sẽ câu nệ ăn không vô đồ vật. Willy rất rõ ràng điểm này. Quá tốt rồi, Velia lớn tiếng reo hò. Sau đó trong sân trên mặt tuyết vui mừng chạy nhảy, vô ly theo sát sau lưng Velia, giống một con chó sủ đồng dạng. Ta muốn đi trên trấn mua một thân quần áo đẹp. Ta cái này đi nói cho mẫu thân, nàng nhất định sẽ đồng ý. Velia đột nhiên ý thức được vấn đề này, thế là quay người chạy vào trong phòng, nhìn xem nhảy cẫng hoan hô Velia. Willy ngửi nhạt một tiếng, bởi vì chính mình đến, cái gia đình này thật cải biến quá nhiều. Đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.